Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2094. Chương 2094 cùng quân biết, chưa từng hối hận, Cần Vương Thanh âm thấp, chỉ là tưởng lại liếc nhìn nàng một cái, người đã thấy xong. Người cần phải đi. Cần Vương ngơ ngác nhìn trong hoa viên đèn đuốc sáng trưng chỗ. Tư Đồ Lang, Minh Ta là chiến trường lang, nàng cũng không thích hợp bị quyển dưỡng ở hậu viện, ở trong mắt ta. Minh Ta là một đóa hoa, là ta thê, nàng yêu cầu ta bảo hộ. Gió nổi lên, trong bóng đêm hai người vạt áo phi dương, bọn họ lẫn nhau đối diện, nhưng cuối cùng Cần Vương bại cho Tư Đồ Lang sáng quắc bức người ánh mắt. Hắn nói, chúc các người hạnh phúc. Tư Đồ Lang hơi hơi ngửa đầu. Ta cùng trưởng công chúa duyên trời tác hợp, nhất định sẽ hạnh phúc. Thanh âm là như thế kiêu ngạo cùng với tự tin. Này một buổi tối, Cần Vương mang theo chính mình tùy tùng suốt đêm ly kinh, ôn dịch trong thôn. Cần Vương nhiễm phong hàn, mơ màng hồ đồ bên trong thấy những cái đó bọn lính muốn đem người toàn bộ kéo thiêu. Hắn ở chính mình tùy tùng hộ vệ hạ hoàng không chọn lộ chạy thượng một ngọn núi, lại bởi vì dưới chân trượt mà trượt xuống vách núi, lại sau lại liền không có chi giác. Đãi hắn lại tỉnh lại, là ở một nông hộ trong nhà, nông hộ gia nữ nhi uy hắn uống nước, uy hắn ăn cháo. Hắn tự vách núi ngã xuống đụng vào chính mình đầu, mất đi chính mình trăm chiến vương ký ức. Hắn quên mất chính mình Cần Vương thân phận. Hắn thậm chí quên hết chính mình còn có cái tâm niệm niệm nữ nhân. Hắn cùng nông gia nữ cùng nhau quá thượng bình đạm hạnh phúc sinh hoạt. Bọn họ cùng nhau đối phó cực phẩm thân thích, đối phó những cái đó du côn lưu manh vô lại nhóm. Hắn phụ trách đi săn kiếm tiền, nàng phụ trách dệt vải thêu hoa. Bọn họ ở có cái thứ ba hài tử thời điểm, hắn rốt cuộc khôi phục chính mình ký ức. Hắn bệ hạ phái người tới tìm hắn, muốn đem hắn mang về, nhưng hắn lại cự tuyệt. Hắn cùng chính mình thê nhi ẩn nấp tại đây tiểu sơn thôn, quá bình đạm rồi lại hạnh phúc sinh hoạt. Minh Ca lúc này đây như cũ có thể cảm nhận được Cần Vương tâm cảnh. Bất đồng với Tư Đồ Lang bi thương, hơi sinh vẫn luôn là hạnh phúc, là thỏa mãn, sau lại nhớ tới chuyện cũ cũng bất quá là một chút buồn bã. Nhưng lập tức hắn liền sẽ bị chính mình con cháu nhóm quay chung quanh vui vẻ cười to. Cái này bị người phong làm trăm chiến vương nam nhân, cái này ở trên chiến trường lạnh lẽo mà lại sát khí mười phần nam nhân. Hắn vì một cái thôn nữ từ bỏ chính mình đã từng hết thảy, quá thượng hương dã mãng phu sinh hoạt. Những cái đó tới tìm người của hắn vô pháp lý giải, nhưng chính hắn lại ở như vậy trong sinh hoạt vui sướng lại giàu có, mãi cho đến thuộc về hơi sinh hình ảnh toàn bộ không có, mãi cho đến trước mắt biến thành không có tinh nguyệt đêm tối. Minh Ca vẫn là ngơ ngác vô pháp phản ứng, nàng cho rằng phụ cả đời người ở nàng nhìn không thấy địa phương hạnh phúc vui sướng, nàng cho rằng chưa từng tương phụ người, lại ở nàng nhìn đến địa phương bi thương ly thế, nàng cho rằng chính mình cả đời duy nhất thực xin lỗi người, nàng lại là người nọ sinh mệnh một người qua đường giáp thôi. Này thật là một cái làm người cảm thấy vô cùng buồn cười chê cười. Thế gian nhất có thể đả thương người, không phải đau, không phải kiếm, là nhân tâm. Nàng cho rằng nàng đối Tư Mã Lang như vậy hảo, như vậy hảo, nhưng kỳ thật nàng hảo chính là thương hắn đau. Mất công nàng tự cho là đúng, tự cho là đúng a. Trong lòng cực kỳ bi ai rất nhiều, nhịn không được lại tưởng, trước mắt này hết thảy là chân thật sao? Có phải hay không an lãng bện ra một cái ảo cảnh? Nhưng cái này ý niệm vừa ra đã bị Minh Ca chính mình phủ quyết. Nàng hiện giờ tinh thần lực cường đại, hay không ảo cảnh, nàng tất nhiên là có thể phân biệt. Nàng biết này hết thảy đều là chân thật phát sinh quá, nơi này chính là nàng tâm tâm niệm niệm phải về đến địa phương, đây là làm nàng kiên trì xuyên qua ở các vị diện ngọn nguồn, nhiên hiện tại. Chân chính về tới nơi này, nàng lại run rẩy, liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời, nàng thậm chí đều không có dũng khí hỏi lại An Lãng là ai, cái này nàng vẫn luôn xem nhẹ, trước nay đều không có nghĩ tới. Không có để ý quá chân tướng, hoàn toàn hủy hoại nàng kiên trì, hủy hoại nàng nhân sinh giá trị quan, hủy hoại nàng sở hữu chấp niệm. Người hỏi ta là ai, ta cũng không biết ta là ai. An Lãng cúi đầu nhìn bị hắn gắt gao nắm Minh Ca tay, hắn thanh âm chậm rãi nói, ta không biết ta là ai, ta nhất biến biến trở lại vị diện này. Nhìn ngươi ta từ bắt đầu đến kết thúc, lần lượt hỏi vì cái gì, không ai trả lời ta, chỉ là xem một lần, nàng liền chịu không nổi muốn hít thở không thông, nhưng hắn nhất biến biến trở lại vị diện này, kia nên là một loại như thế nào thống khổ, rõ ràng sóng vai mà đứng, rõ ràng giờ phút này nắm đối phương tay, nhưng như cũ không có nửa điểm rõ ràng cảm. An Lãng theo Minh Ca tầm mắt nhìn cách đó không xa trong. Bóng đêm theo gió lắc lư nhánh cây. Minh Ca, muốn biết vì cái gì sao? Có muốn biết hay không ngươi là ai? Ta là ai? Có muốn biết hay không? Hắn vì cái gì sẽ ở vô số người chúng tuyển chọn ngươi? Có muốn biết hay không? Ta vì cái gì có thể từ một phàm nhân đi đến hiện giờ? Trong miệng hắn. Tất nhiên là chỉ quy nhất, An Lãng nói giống như là từng chương thật lớn võng một tầng tầng đem Minh Ca bao phủ, vì cái gì? Nàng sở hữu tư duy tựa hồ đều biến thành vì cái gì, nhưng, vì cái gì, ba chữ mặt sau kia hết thảy. Giống như quái thú giống nhau ở đối nàng như hổ rình mồi, nàng môi run rẩy. Thân thể tại đây một khắc giống như là rơi vào hầm băng giống nhau. Lãnh. Lãnh dường như máu đều đông lạnh thành băng cha tử, trước mắt chứng kiến chân tướng đã cũng đủ đáng. Sợ, nàng thật sợ hãi chờ nàng sẽ là một loại càng thêm đáng sợ tồn tại, nàng tưởng mất đi hết thảy chi. Giác, nhưng cảm quan lại rất rõ ràng, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được An Lãng đang nói xong những lời này lúc sau kinh hoàng. Không ngừng tâm, nàng giơ tay. Vô tri vô giác đem tay ấn ở hắn ngực, tim đập tựa cổ. Thanh thanh dồn dập, nàng ánh mắt dừng ở chính mình ngực chỗ. Nàng ngực giống như là bị đóng băng. Không có tim đập, cũng không có nhiệt khí, cái gì đều không có. Nàng lãnh. Hảo lãnh hảo lãnh, lãnh nàng tưởng run rẩy, tưởng ngồi xổm xuống thân xúc thành một đoàn. Tưởng biến thành những cái đó khối băng trong đó một khối. Như vậy nàng liền sẽ không cảm giác được lạnh, thân thể tại hạ một khắc bị ủng tiến ấm áp trong lòng. Ngực, nàng hơi hơi cứng đờ, một con bàn tay to ấn ở nàng cái ót, đem nàng đầu ấn ở bờ vai của hắn chỗ, Minh Ca. Hắn này một tiếng kêu gọi càng như là một tiếng thở. Dài, thấp thấp nhợt nhạt thở dài. Tựa rách nát ở trong gió bọt biển, lại làm như một tiếng vô tình trêu chọc khởi tiếng đàn. Quanh quẩn ở trong lòng thật lâu không tiêu tan, Minh Ca. Hắn nói, ta còn ở, hắn còn ở. Không có ở nàng nhìn như ôn nhu coi thường chung cuối cùng tâm chết thành cho, hắn còn ở. Không có một búng máu phun ở trên mặt nàng buồn giận không cam lòng trằn trọc khó miên. Liền chết đều không muốn, Minh Ca đại trừng mắt nhìn phía trước ở trong gió run rẩy lá cây, nàng không có nước mắt, nhìn đến kia từng màn ngày xưa nhân sinh xuất hiện ở trước mắt. Nhìn đến những cái đó cùng nàng trong trí nhớ kém đến cực điểm hình ảnh. Nàng rõ ràng muốn khóc, nhưng một giọt nước mắt đều không có, chẳng sợ hiện tại. Nàng như cũ lưu không ra nửa điểm nước mắt. Hốc mắt khô nứt mà chướng đau. Đôi mắt sáp sáp mà lại thứ đau. Chính là nàng một giọt nước mắt đều lưu không ra. Nàng yết hầu cũng là khô khô. Dường như có thiên ngôn vạn ngữ. nhưng vô pháp phát ra nửa cái âm tiết. Hết chương.